Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1981, chương 1983, một cái good morning hôn. Vương Huyền Chiến sợ hết hồn. Trên đầu hắn thế nào Trường Hoa? Nhưng mà, hắn biết giờ phút này đã đối mặt cửu tử nhất sinh nguy cục. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, đang muốn liều chết đâm về phía trước mắt địch nhân. Đột nhiên, trên đầu của hắn tiểu hồng hoa bộc phát ra một trận chói mắt kim quang. Kim quang kia rất thuần khiết túy. Thuần túy đến Vương Huyền Chiến căn bản không cảm giác được năng lượng ba động. Xong rồi, trên đầu bạo nổ kim quang. Vương Huyền Chiến cảm giác mình bi kịch. Hơn phân nửa chúng địch nhân cái gì quỷ dị thuật pháp. Không nghĩ tới, hắn tu tiên một khắc cuối cùng là không phải oanh oanh liệt liệt chết trận, mà là như vậy không giải thích được chết đi. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, trên đầu kim quang đột nhiên phun ra một vệt kim quang, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua thiên nhân tộc nguyên soái đầu. Tốc độ quá nhanh, sắp đến trước mắt nguyên soái căn bản phản ứng không kịp nữa. Nguyên soái song trưởng còn không có hạ xuống, trong lúc bất chợt liền thân hình dừng lại, sau đó hai con ngươi tan rã, trên mặt dần dần hiện ra đại triệt đại ngộ bộ dáng. Phốc thông, thiên nhân tộc nguyên soái quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: "Ta có sai, ta khắp người dơ bẩn, tâm linh đục không chịu nổi, van cầu ngươi, nhanh giết ta đi." Vương Huyền Chiến trong tay Văn Long trường thương, đang muốn phản kích, thấy một màn như vậy, không khỏi sợ ngây người. Tình huống gì? Đường đường thiên nhân tộc nguyên soái lại đối với hắn quỳ xuống, còn yêu cầu giết chết. Hắn nhớ không giao tiền cho đối phương a, tại sao đột nhiên tặng người đầu? Lúc này, trên đầu hắn truyền tới yểu điệu thanh âm, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Vội vàng tịnh hóa trước mặt ngươi đang ở sám hối địch nhân a. Tán Mỹ Thái Dương, thiên nhân tộc nguyên soái giơ cao hai tay, tâm hướng quang mang, Tán Mỹ Thái Dương, phốc suy, trường thương hạ xuống, Vương Huyền Chiến một thương đem trước mặt nguyên soái dứt khoát đánh thành hai nửa. Mục vô biểu tình địa bổ sung một câu, Tán Mỹ Thái Dương, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sát kẻ địch mạnh nhất, lại là thông qua loại phương thức này đánh bại. Đa tạ tiểu hồng trưởng lão xuất thủ tương trợ. Vương Huyền Chiến lên tiếng cung kính nói. Trước hắn không biết trên đầu tiểu hồng hoa là cái gì quỷ, nhưng khi tiểu hồng nói ra Tán Mỹ Thái Dương những lời này thời điểm, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ rồi. Cửu châu giới, người nào không biết tiểu hồng trưởng lão là một cái ngày ngày phơi Thái Dương cá mặn à? Không đúng, là không phải cá mặn, là cá chép, một cái nhấc tay mà thôi á. Được rồi, Vương Huyền Chiến đạo hữu làm rất tốt, ta đi cứu những người khác á. Tiểu hồng yểu điệu trả lời một tiếng. Sau đó thân thể đột nhiên liền biến mất. Vương Huyền Chiến không biết tiểu hồng làm sao tới, cũng không biết tiểu hồng đi như thế nào, càng không biết tiểu hồng làm sao lại để cho thiên nhân tộc nguyên soái quỳ xuống. Đây chính là thiên khải cảnh thiên nhân tộc a. Thiên thần không ra, chính là bọn họ mạnh nhất. Bọn họ đối với thiên đạo tín ngưỡng cùng với đối thiên lực sử dụng tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Tồn tại, bực này tồn tại, kiêu ngạo không dứt, đạo tâm kiên định không dứt, làm sao có thể sẽ quỳ xuống nơi này để cho bị giết? Cái này ngay cả thiên đình ngũ đi du không thể làm được. Sau đó phác đại biểu ý nghĩa, thật là để cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực trì. Tứ cửu tiên tông cường giả đều là cái gì đó yêu nghiệt a. Vương Huyền Chiến u cảm khái, ngẫm nghĩ một chút, này tiểu hồng hoa còn giống như là An Lâm thú sủng đây. Thú sủng cũng như vậy nghiêu bức sao? Vương Huyền Chiến vừa liếc nhìn xa xa không ngừng nhào cắn đại bạch huyền. Ân, bây giờ hắn chiến lực đại khái tương đương với một cái đại bạch. biết bao đau lĩnh ngộ. Vương Huyền Chiến nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trên 100 năm sau, hắn tiên bảng đệ nhất thiên chi kiêu tử. Chiến lược lại chỉ với ban đầu An Lâm cưỡi một con chó tương đối. Đây thật là quá mộng ảo. Đại Bạch nhất định phải rồi rất nhiều tiên duyên chứ. Thật sự muốn với An Lâm lăn lộn a. Làm sao bây giờ? Vương Huyền Chiến dùng sức lắc đầu một cái, đem trong lòng nghĩ bậy hoàn toàn ném đi, tiếp tục hướng cách đó không xa thiên nhân tộc liều chết xung phong. Đại chiến vẫn đang kéo dài, không biết có phải hay không là bởi vì trung tuyến ăn quả đắng nguyên nhân. Trận chiến này, không có thiên thần cấp bậc đối thủ xuất hiện, chỉ là hơn 100 triệu thiên nhân tộc tướng sĩ không ngừng liều chết xung phong. Nhưng từ chiến trường hao tổn mà nói, Cửu Châu liên quân phá lệ dũng mãnh, giết địch càng nhiều, bọn họ thương vong 3,4 triệu thời điểm, thiên nhân tộc đã thương vong gần ngàn vạn, tinh thần tăng mạnh là một trong những nguyên nhân, tứ cửu tiên tông kia thuế biến như vậy, cường đại là nguyên nhân thứ hai. Trong lòng mọi người hơi vui. Như vậy tiếp tục đánh thiên nhân tộc sớm muộn sẽ bị bọn họ hao tổn không binh a. Đông tuyến đang ở đại chiến, trung tuyến như cũ một mảnh ôn hòa, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn đang chuẩn bị chiến đấu chung. Quá nhàn nhã vô cạnh tranh thời gian, Nguyệt Đồng thần thành nhưng là dáng vóc to thành trì, có thể thể nghiệm đồ vật quả thực quá nhiều, ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn là dung hợp các tộc đặc sắc ăn nhậu chơi bời. Bạch Vũ tộc, Chân Ma tộc, Phật Gia nhân tộc, ngay cả Tây Hải yêu tộc, cùng với Thánh Vũ tộc đặc sắc vui đùa đều có. An Lâm dắt Tiểu Lan tay, qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ, rất là khoái hoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm hơi lộ ra, đông phương xuất hiện ánh ban mai. Chu Tước kêu to vang vọng ở Nguyệt Đồng thần thành. Tân một ngày bắt đầu. An Lâm đang ở trên giường ngồi tĩnh tọa điều tức. Nhưng mà, quen thuộc tiếng đẩy cửa lại thật lâu không có vang lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước đều là Tiểu Lan gọi hắn thức dậy. Sửa sang lại một phen sau, An Lâm hướng Hứa Tiểu Lan căn phòng đi tới. Mới đi tới cửa, bên trong cửa liền truyền tới một thanh âm, không nên vào tới. Thanh âm có chút quen thuộc, cũng lộ ra một cổ khàn khàn. An Lâm giật mình trong lòng, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn lập tức đẩy cửa, lại phát hiện có một cổ cường đại cấm chế ngăn cách không gian xung quanh. Chớ vào rồi, có được hay không? Coi như ta van ngươi. Bên trong cửa truyền tới thanh âm khàn khàn khẩn cầu âm thanh. An Lâm hai con ngươi thoáng qua bạch mang. Thần giám thuật, đùa gì thế? Nói không cho vào tới ta sẽ không đi vào sao? Căn phòng này, ta nhập định. An Lâm hướng về phía cấm chế một cái rõ ràng thiếu sót cong ngón búng ra. Cấm chế ầm ầm vỡ vụn. Hắn lúc này đẩy cửa vào. Nội bộ truyền tới nữ tử một tiếng kêu sợ hãi, một cái quần áo xanh bóng người, đưa lưng về phía hắn, chặt che đôi mặt, mang theo nức nở nói, ta là không phải gọi ngươi không muốn đi vào sao? Tại sao không nghe lời ta? Ta thật không muốn cho ngươi thấy ta cái bộ dáng này a. An Lâm giật mình, hắn nhìn trước mắt vóc người thon gầy bóng lưng. Màu xanh quần áo vẫn là ngày hôm qua bộ dáng, chỉ bất quá quần áo hạ thân tử là đơn bạc như vậy. Tóc trắng xám, cổ nổi lên nếp nhăn, lộ ra quần áo hai tay, không có sáng bóng, ngược lại có chút lỏng suy sụp. An Lâm đi về phía trước, đi tới mép giường, với quần áo xanh ngồi đối diện nữ tử đến, nhìn trước mắt bụng mặt, quay đầu đi quần áo xanh nữ tử. Trong lòng một lai do địa một trận co rút đau đớn. Hắn đưa ra tay, có chút dùng sức vẹt ra nữ tử chặt che mặt mũi hai tay. An Lâm thấy được Hứa Tiểu Lan dáng vẻ, mặt mũi đường danh hay lại là trứng ngỗng mặt, chỉ bất quá khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Còn có lão nhân tiêu biểu, trắng như tuyết béo mập gò má không thấy. kiều mị cánh môi không thấy, xinh xắn trắng như tuyết mũi quỳnh không thấy, sáng ngời như thu thủy đôi mắt sáng không thấy, cướp lấy là Tùng Khoa lên nhăn mặt, khô đét đôi môi, héo rút sống mũi, cùng với ảm đạm vô quang, có chút lõm xuống vô thần hai con ngươi. Hứa Tiểu Lan mắt đỏ vành mắt, rốt cuộc có dũng khí nhìn thẳng An Lâm, thanh âm lại run rẩy nói, thấy ta mặt chứ, ta hài lòng chưa, đi ra ngoài, người cút ra ngoài cho ta a. Quá mấy ngày là khỏe, chỉ cần qua mấy ngày, ta hẳn liền là không phải bộ dáng này, ngươi lại không thể chờ một chút sao, ngươi tại sao phải, đột nhiên, một trận ấm áp mềm mại xúc cảm, từ cái trán truyền tới, Hứa Tiểu Lan dừng lại lời nói, há hốc miệng ra, ngơ ngác nhìn tìm trong người về phía trước nam tử, cảm thụ cái trán truyền tới ấm áp cùng ướt mềm mại. Mười mấy giây sau, An Lâm lui về sau một chút, nhìn trước mắt nhiều nếp nhăn Hứa Tiểu Lan, lộ ra ấm áp nụ cười, cho ngươi một cái good morning hôn. 80 tuổi Tiểu Lan, good morning, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,